Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, đệ một cái tiểu mục tiêu. Lý Tâm nói: "Chu tổng, vốn là dựa theo trình tự bình thường, công ty chúng ta phụ trách tìm người thích hợp mới. Sau khi tìm được, nhậm chức nửa năm sau bên ta nghĩa vụ kết thúc, thu lệ phí giá tiền là bị thí sinh tiền lương hàng năm 30%. Mà nếu như ngài không hài lòng, chúng ta thì lại tìm kiếm thí sinh thích hợp, mà ngài hiện tại yêu cầu chúng ta liên lạc chỉ định người. Phương diện này công ty chúng ta cũng có quy định, thu lệ phí là 10% tiền lương hàng năm. Ngoài ra, bất kể là loại nào tình huống, bên ta trước phải thu 300 không đồng tiền tiền thế chân. Không biết ngài có thể hay không hài lòng. Tiền thế chân có thể, thu lệ phí 10% cũng được. Ta coi trọng là thời gian. Trong vòng nửa tháng, nếu như ngươi không thể thuyết phục đối phương tới Thượng Hải, các ngươi cuộc giao dịch này coi như thất bại." Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, "Chỉ cần đem người lừa gạt đến, liền dễ dàng giải quyết đối phương. Vấn đề bây giờ là hắn không biết Đạo Lâm có đức điện thoại liên lạc, càng không biện pháp thuyết phục hắn. Nếu như có một nhà chính quy liệp đầu công ty ra mặt, quá trình sẽ rất đơn giản nhiều. Cho tới kia 10% tiền lương hàng năm chi phí cũng phải nửa năm sau mới thanh toán." "Không gấp." Lý Tâm gật đầu nói. "Được, ta đây chuẩn bị xong hợp đồng. Người xem tốt sau đó liền có thể ký tên. Phần này săn mời yêu cầu tương đối quái, nhưng độ khó khăn cũng không cao lắm. Chung quy chỉ cần đem người này lừa dối tới là tốt rồi. Nếu quả thật lừa dối không tới, hoặc là người sau khi đến không hài lòng hoàn cảnh làm việc, như vậy nàng sẽ ngược lại lừa dối cái này Chu tổng, làm cho các nàng vì hắn lựa chọn người thích hợp mới. Cứ như vậy, công ty thu lệ phí sẽ cao hơn, như vậy chính mình trích phần trăm cũng liền cao hơn. Tuy nhiên không là luật pháp phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng một phần săn mời hợp đồng điều khoản cũng không nhiều. Chủ yếu chính là song phương nghĩa vụ cùng với vi ước trách nhiệm chờ một chút. Tiêu xài 10 phút, nhìn xong hợp đồng sau, Chu Vũ Kiệt ký xuống chính mình đại danh. "Vậy chúc chúng ta hợp tác khoái trá." Lý Tâm phi thường hài lòng. Mặc dù hợp đồng số lượng không lớn, nhưng con ruồi nhỏ cũng là thịt a. "Hợp tác khoái trá." Chu Vũ Kiệt cười bắt tay một cái. Lại nói, "Đúng rồi, thêm một QQ đi. Ngươi có tiến triển gì có thể QQ liên lạc ta. Hòm thư mà nói ta cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đang nhìn." Lý Tâm cười gật đầu đáp ứng nói. "Được, 673 sao 880. Chu Vũ Kiệt đạo, "Đây là ta QQ số." Rời đi liệp đầu công ty sau, Chu Vũ Kiệt trực tiếp đánh về đến Internet. Giờ phút này, vô số bọn học sinh tại 602 nhà trọ mấy người giám đốc xuống. Tại các đại diễn đàn game, phần mềm diễn đàn, bài viết, blog thậm chí ren rần những chỗ này tuyên truyền này ấp bao liên tiếp. Vương Kiệt thấy Chu Vũ Kiệt sau khi trở lại, vội vàng tiểu bào đi qua. Nói, "Chu ca, xuất hiện một vài vấn đề. Không ít người số bị coi là thủy quân số. Bị cấm nói rồi. Hiện tại chỉ có thể một lần nữa ghi danh số." "Không sao." Trong dự liệu chuyện, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Cũng không có không quá để ý. Loại này tuyên truyền vốn chính là thuộc về thủy quân loại hình. Hơn nữa bao gồm tự mình ở bên trong, đều không phải là chuyên nghiệp thủy quân số. Còn không biết như thế nào phòng ngừa tại cùng một nơi đại quy mô ra ánh sáng, đưa tới một số người tố cáo. Tốt tại trước mắt cái thời đại này, trên mạng đủ loại tài khoản cũng không cần thực danh chứng nhận. Cầm một hòm thư liền có thể ghi danh một cái mới số. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Như vậy, ngươi để cho mọi người cách một hồi liền lẫn nhau đổi một địa bàn. Không muốn cùng một cái số một mực ở bài viết lên sôi nổi. Mỗi cái trang web, thay phiên đến. Hiểu chưa? Chu ca, biết. Vương Kiệt gật đầu một cái. Chu Vũ Kiệt đạo. Được, kia đi đi. Ta trở về nhà trọ. Có chuyện gì? Điện thoại liên lạc ta. Trở về trên đường, Chu Vũ Kiệt đi phòng ăn ăn một phần mì xào. trở lại chỗ ở sau đơn giản xông tới cái nước lạnh tắm liền nằm ở trên giường ngủ. Khoảng thời gian này thật sự là quá mệt mỏi. Quân huấn trong lúc, ban ngày thể lực huấn luyện, buổi tối còn phải đi không dừng hướng ấp bao bên trong đủ loại áp trình tự. Mấy ngày nay theo tuyên truyền ra sơ khai bắt đầu công hiệu, ấp bao đã chính thức vận chuyển. Bởi vì chỉ là tại bước đầu giai đoạn, hắn tinh thần áp lực cũng lớn hơn. Rất sợ không cẩn thận ra cái gì bác. Vì vậy, hắn khẩn cấp hy vọng chính mình hậu thế tốt nhất lão sư kiêm bằng hữu Lâm Hữu Đức có khả năng đến giúp đỡ chính mình. Lâm Hữu Đức, một tên thiếu chút nữa bắt lại 80 sau cái đuôi kỹ thuật thợ. Ở kiếp trước thời điểm, Chu Vũ Kiệt đại học cũng không tính ưu tú. Sau khi tốt nghiệp thành tích bình thường khảo nghiệm thất bại, hắn tại Thượng Hải liền đụng đinh tử. Vì vậy đi rồi IT ngành nghề càng phát triển Thâm Hải thành phố. Cơ duyên xảo hợp, hắn vào Tencent, bất quá cũng không phải gì đó IT thợ, mà là một cái bình thường phần cứng bảo vệ thợ. Cũng chính là tu máy vi tính, máy in chờ làm việc dụng cụ, bảo vệ máy chủ chờ một chút làm việc. Tiến vào xã hội gặp qua đánh đập Chu Vũ Kiệt thay đổi đại học lúc không lý tưởng sinh hoạt. Toàn lực nghiên cứu kỹ thuật. Cuối cùng gặp chính mình bá nhạc, cũng liền Lâm Hữu Đức. Lâm Hữu Đức đưa hắn dẫn vào chính mình hạng mục, từ đầu tới cuối tham dự một ít software developer, khảo sát, vận doanh các loại hạng mục, tự thân kỹ thuật cũng thu được chất đề cao. Sau đó, mới có đi theo Lâm Hữu Đức cùng nhau nhảy hãng bay Thượng Hải chi nhánh. Dần dần đi về phía nhân sinh đỉnh cao cố sự, mà theo hắn biết, Lâm Hữu Đức ở nơi này 2 năm. Mặc dù hưởng thụ Tencent không tệ đãi ngộ, nhưng thời gian cũng không dễ vượt qua. Một mực bị chính mình cấp trên chèn ép. Chuyện này, Chu Vũ Kiệt rất là rõ ràng. Vì vậy hiện tại cũng là đào hắn thời cơ tốt nhất. Bất chi bất giác, Chu Vũ Kiệt dần dần đã ngủ. Không biết bao lâu trôi qua, lại tỉnh, nhìn bên ngoài ảm đạm dương quang. Chu Vũ Kiệt đột nhiên một trận mê hồ. Hiện tại đến tột cùng là buổi sáng vẫn là buổi chiều. Thẳng đến 2 phút, mới phục hồi lại tinh thần. Mới phát hiện, chính mình quá mức mê mệt sự nghiệp. So với đặc biệt tiền đã đủ rồi. Tiếp qua cái 7-8 năm, so với đặc biệt tiền giá cả cao đến 2 vạn đô la một quả thời điểm bộ hiện. Chính mình ngay lập tức sẽ là thực hiện tài vụ tự do bên trong 10 cái cấp bậc đứng đầu cấp bậc cao. Theo đạo lý chính mình hẳn là thỏa mãn. Có thể đi đến một bước này, mới hiểu được, có sự nghiệp người, vĩnh viễn không có khả năng thỏa mãn, luôn là muốn đem bản thân sự nghiệp làm tiếp đại, phải kiếm càng nhiều tiền, dù là tiền đã không xài hết rồi, nhưng vẫn còn muốn kiếm. Một người bình thường, có 10 triệu dưới tình huống, trên căn bản có thể thực hiện siêu thị cùng thức ăn tự do. Đây là vô số người bình thường cuối cùng mơ mộng, nhưng nếu như có một ngày, người bình thường này dựa vào bản sự kiếm được 10 triệu thời điểm. Hắn cũng đã thoát khỏi người bình thường phạm vi. Cho nên, phàm là chính mình gây dựng sự nghiệp người. Cho dù tiền kiếm đủ rồi, vẫn sẽ mê mệt đi vào. Hưởng thụ chính mình kiếm được càng nhiều tài chính vui sướng. Hưởng thụ lớn hơn thành công mừng rỡ. Bọn họ không có khả năng nửa đường hủy bỏ. Chỉ có thể xông thẳng về trước. Mà Chu Vũ Kiệt giờ phút này ý tưởng cũng là như vậy. Tiền đủ rồi, luôn không khả năng 20 mấy tuổi liền về hưu đi. Nhân sinh nhất định phải có giá trị mới được. Nếu sống lại, dù sao cũng phải làm một sự nghiệp đi ra. Tỉ như, trước định một cái tiểu mục tiêu. Đem ấp bao chế tạo thành quốc bên trong lớn nhất áp căn cứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.